Long Uy Chiến Thần, chương 438, anh thật sự không có nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Thiên Thành nói, ừ, nếu có hình hình gì, lập tức báo cáo lại cho tôi. Lê Uy Long nói, được thôi, Thiên Thành nói, sau khi cúp điện thoại. Lê Uy Long cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Mà binh lực của phía bên mình còn chưa đủ. Lỡ như bắt đầu khởi chiến, thì dù có thể tiêu diệt hết những binh lính đánh thuê đó, thì phía bên mình cũng sẽ bị thương vong nặng nề. Nếu muốn giảm bớt thương vong, thì nhất định phải có ưu thế tuyệt đối về binh lực. Chỉ cần binh lực chiếm được ưu thế áp đảo đối phương, mới có thể giảm được thương vong. Thậm chí là không thương vong và quét sạch kẻ địch. Vì thế, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Minh Hải, trưởng quan chiến vực khu phía Nam. Lần trước khi bắt được Trương Minh Hào, Minh Hải từng gọi điện cho Lê Uy Long vào lúc nửa đêm. Cho nên Lê Uy Long đã lưu sẵn số điện thoại của Minh Hải vào trong điện thoại. Minh Hải lúc nửa đêm nhận được cuộc gọi của Lê Uy Long, anh ta nhất thời cả kinh, vội vàng bước xuống giường. Đứng nghiêm nói, hộ soái, muộn thế này rồi anh gọi điện đến là có chỉ thị gì sao? Hiện tại Đà Lạt đang có một nhóm binh lính đánh thuê từ quốc gia khác bí mật đóng quân vào đây. Lê Uy Long nói, cư nhiên lại có binh lính đánh thuê tiềm nhập vào Đà Lạt sao? Minh Hải vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ bí mật đóng quân ở tập đoàn Vương Lôi, ý đồ đánh cắp kho báu dưới núi Hổ Sơn. Lê Uy Long nói, dưới núi Hổ Sơn thật sự có kho báu sao? Minh Hải lại lần nữa kinh ngạc. Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã đến núi Hổ Sơn để bắt đầu đánh cắp kho báu. Phía bên anh hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lê Uy Long nói, vâng, Minh Hải biết tình huống nghiêm trọng. Lập tức nhận lệnh, hiện tại bọn họ vẫn chưa mở được cơ quan của khu đất kho báu. Tình hình còn chưa rõ. Đợi khi tôi ra lệnh, anh sẽ lập tức điều máy bay chiến đấu, đồng thời không vận binh sĩ nhảy dù xuống núi Hổ Sơn. Tiêu diệt kẻ địch, Lê Uy Long nói. Vâng, Minh Hải nói. Lê Uy Long dặn dò xong, liền cúp máy điện thoại. Sở dĩ anh gọi điện thoại cho Minh Hải là để anh ta có tâm lý chuẩn bị trước. Để tránh đến lúc đó tình huống khẩn cấp, phía bên anh ta còn chưa chuẩn bị xong. Binh lính coi trọng ở chỗ thần tốc, đôi khi một vài giây chậm trễ, đều có thể gây ra thương vong nặng nề. Lúc nãy anh lấm la lấm lét nói chuyện điện thoại với ai vậy? Lúc này trong bóng đêm đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Nhược Mai. Lê Uy Long nhất thời cả kinh, lòng thầm nghĩ tiêu rồi tiêu rồi. Lúc nãy anh nói những chuyện cơ mật đó với Thiên Thành sẽ không bị cô nghe thấy hết rồi chứ? Nếu như bị cô nghe thấy, chẳng phải là cô sẽ biết được thân phận thật sự của mình rồi sao? Dư Hân, sao em lại tỉnh dậy rồi? Lê Uy Long không có trả lời câu hỏi của Chu Nhược Mai, mà hỏi ngược lại cô. Em bị anh đánh thức. Anh mau khai thật đi. Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ai? Chu Nhược Mai bật đèn lên tiếng tra hỏi. Anh không nói chuyện với ai cả. Lê Uy Long không muốn nói cho Chu Nhược Mai biết là lúc nãy mình vừa ra lệnh cho một nhân vật làm mưa làm gió tiếng tăm lừng lẫy như Minh Hải. Lúc nãy em rõ ràng nghe được rồi. Anh thì thầm nói chuyện với ai? Anh đừng hòng lừa em nữa. Mau nói đi, đêm hôm khuya khoắt thế này, anh không phải là đi vụng trộm nói chuyện riêng với người đẹp nào đó chứ? Chu Nhược Mai đột nhiên nổi tính ghen tuông. Vừa rồi mơ mơ màng màng cô cũng không nghe rõ được rốt cuộc Lê Uy Long đang nói chuyện điện thoại với ai. Đợi đến khi mình hoàn toàn bừng tỉnh lại thì Lê Uy Long đã cúp điện thoại rồi. Cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là Lê Uy Long đang lén lút nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác. Nếu không tại sao mình vừa tỉnh lại anh lại vội vàng cúp điện thoại. Vợ à, anh oan uổng mà. Anh thật sự không có nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác. Lê Uy Long kêu R3N nói. Trong lòng thầm nghĩ sau này anh sẽ không bao giờ nói chuyện cơ mật với đám người Thiên Thành và Minh Hải khi còn ở bên cạnh Chu Nhược Mai nữa. cho dù Chu Nhược Mai có đang ngủ say, cũng không an toàn. Nhìn thấy Chu Nhược Mai cho rằng mình đang nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, Lê Uy Long biết được vừa rồi cô không hề nghe thấy nội dung trò chuyện giữa mình với Thiên Thành và Minh Hải. Trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút. Cách Trương